Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một cây viết mà đối với kênh Sống Truyện Ma là bạn ấy lần đầu tiên xuất hiện trên kênh. Còn tên của bạn thì đã xuất hiện rất là nhiều ở trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và tuy nhiên, những câu chuyện mà Thi đã diễn đọc lại sẽ có một số vị khán thính giả là đã được nghe ở một số kênh khác. Nhưng vì Thi phục vụ cho số đông, cũng rất là nhiều quý khán thính giả chưa nghe qua những câu chuyện này. Vì vậy, Thi cũng mong muốn rằng quý vị nào chúng ta đã nghe rồi thì chúng ta chờ những tập truyện mới để mình theo dõi nha. Còn những quý vị nào chúng ta chưa có nghe những câu chuyện này thì cũng rất mong quý vị nán lại để nghe ủng hộ cho Thi nhé. Thì cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì sự xuất hiện của Phương Trà sẽ mang đến một câu chuyện cũng rất là hay. Và cái phong cách viết của Phương Trà thì Thi cũng rất là thích. Ngày hôm nay thì câu chuyện có tựa đề Bước vào cõi chết. Sau đây thì xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện này. Và đừng quên ủng hộ cho tác giả Phương Trà nhé. Nhỏ Hân vườn vai uốn éo mấy cái cho giãn gân giãn cốt, rồi thả người nằm dài trên sofa, trông thật mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi mà kế hoạch vẫn chưa làm xong. Sếp hối thúc đến nỗi đêm nằm ngủ, cô cũng mơ thấy sếp. Là một nhân viên trong phòng thiết kế của công ty thời trang BNT, đối với Hân, xem như là hoàn thành ước mơ của cuộc đời. Tuy vậy, áp lực công việc của Hân là khá lớn. Chỉ vừa vào công ty không lâu, đã phải tăng ca liên tục. Đỉnh điểm là trung tuần tháng trước, vì tiến độ công việc khá gấp nên cả phòng phải làm việc hết công suất 16/24 giờ một ngày. Kết quả là nhỏ đã ngất xỉu ở công ty và được mọi người đưa vào trong bệnh viện. Hôm ấy, sau khi ăn cơm chiều xong, mọi người quay lại làm nốt phần công việc của mình. Còn Hân thì vào kho tìm mẫu vải cho thiết kế của phòng. Đi lâu quá mà không thấy nhỏ về, mọi người sốt ruột nên vào trong để tìm. Ai ngờ thấy nhỏ nằm bất động dưới sàn nhà. Vào đến bệnh viện, bác sĩ bảo Hân bị suy nhược cơ thể lẫn cả thần kinh. Sau việc đó, nhỏ có lên gặp giám đốc xin nghỉ phép một thời gian. Nhưng vì thấy sếp nại nỉ quá, nhỏ mới quyết định sẽ làm việc online, sau đó gửi bản thảo đến công ty là được. Hân nằm trên ghế miên man suy nghĩ, mặt nhỏ trông thảm hại vô cùng. Da dẻ nhỏ xanh xao, môi khô, mắt quầng, rất thiếu sức sống. Ngoài cửa, chợt có tiếng gõ. Sau đó một người thanh niên tướng tá cao ráo, gương mặt khá điển trai bước vào. Nhìn người thanh niên, nhỏ bảo: "Nhà em có chỗ nào không có dấu chân của anh? Mỗi lần tới á, còn mày đặt gõ cửa nữa vậy? Sao không đứng ngoài đó luôn đi, đợi em ra em mở cho." "Thôi, công chúa của anh đừng có giận. Anh có mua đồ ăn cho em nè, vậy ăn cho nóng ngang." Hân mệt mỏi đứng dậy bước lại bàn bếp. Tô phở nóng hổi bốc khói ngay trước mặt, mà thấy nhỏ cũng không hứng thú gì mấy. "Sao vậy em? Còn nhớ mấy cái chuyện dớp dẫn đó nữa sao? Bác sĩ đã nói rồi, do em làm việc quá rồi thần kinh căng thẳng mới thấy ảo giác thôi. Em đừng có lo quá." "Có thật là ảo giác không anh? Từ sau cái tai nạn lần đó, em thấy mình sao sao ấy. Hay là não em nó bị chấn thương rồi nên em mới như vậy?" "Em phải tin tưởng vào bác sĩ chứ. Người ta đã kiểm tra cho em cả rồi, em không sao mà." Chuyện là cách đây vài tháng, khi Hân vừa vào công ty làm không bao lâu, trong một lần đi ăn cùng mấy chị đồng nghiệp, Hân đã gặp phải tai nạn xe. Hôm ấy sau khi tăng ca, hai chị cùng phòng rủ Hân đi ăn ốc. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cho đến lúc tính tiền ra về thì họ mới tẻ ra hai hướng về nhà. Hân cùng một chị khác vì nhà cùng hướng nên đã đi chung với nhau. Cả hai vừa chạy tà tà vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khi gần đến một cái ngã ba thì bất ngờ một chiếc xe máy đột nhiên phóng nhanh từ bên trong hẻm, khiến cả hai không kịp phản ứng lạc tay lái té xuống đường. Vừa lúc, một chiếc xe container phía sau đã không thắng kịp mà trờ tới, cán trúng vào hai chiếc xe của Hân và chị đồng nghiệp kia. Phải nói rằng, trong cái rủi có cái may, Hân lọt thỏm trong gầm xe, chỉ xây xát nhẹ, trên đầu bị rách một đường. Vào cái lúc sinh tử ấy, Hân cứ đinh ninh trong bụng lần này mình chết chắc. Tới lúc định thần lại, Hân cố cử động tay chân. Thấy không đau đớn gì nữa, cô mừng khôn xiết. Chỉ thấy trên đầu có chút máu tươi. Nhỏ quay sang nhìn thì không thấy bà chị đồng nghiệp đâu. Đến khi người ta lôi Hân ra ngoài thì nhỏ thấy chị này đang đứng sớ rớ, mà tay thì gãy lạc lìa, toàn thân đều là máu. Nhỏ hoảng hồn la lớn. Chị Bình, em đây nè chị. Mọi người ơi, làm ơn kêu giùm xe cấp cứu, chị em gãy tay rồi, máu me nhiều quá. Nhỏ la lối ôm sầm, nhưng mà người dân xung quanh lại cứ đè nhỏ xuống trấn an là không sao đâu. Rất may mắn là cách đó 500 mét có một cái bệnh viện tư nhân, nên chưa đầy 5 phút sau là xe cứu thương đã tới. Người ta đưa nhỏ lên băng ca mà nó cứ giãy giụa la hét. Em không sao mà, cứu giùm chị em trước đi. Làm ơn cứu giùm, làm ơn cứu chị đi. Chị đưa ra chạy máu quá trời đi kìa. Thấy nhỏ có vẻ bất ổn về tâm lý, người ta cũng cố tìm lời nói rằng sẽ đưa người chị kia đi ngay. Thì lúc đó Hân mới chịu nằm yên. Khi vào tới viện, sau khi kiểm tra thì thấy trên đầu nhỏ Hân có vết rách. Qua 14 mũi khâu, cuối cùng nhỏ cũng được bác sĩ cho qua phòng hồi sức. Khi đó đã là 11 giờ đêm. Người thân của cả hai cũng nháo nhào tìm họ trong phòng cấp cứu. Hân từ nhỏ sống cùng cậu mợ với ông bà ngoại. Bà má nó thôi nhau, rồi ai nấy bỏ xứ mà đi. Đã 20 năm nay, nó chưa từng gặp lại. Ở thành phố này, Hân chỉ có mình Trọng là người luôn kề cận chăm sóc. Hai người họ yêu nhau từ lúc nhỏ mới học năm 2 đại học, bây giờ cũng đã 4-5 năm. Khi nghe nhỏ gọi điện khóc nức nở, Trọng dù đang đi ăn đám cưới của người bạn bên tận Long An, cũng cố phi xe hết tốc lực mà về lại thành phố. Thấy người yêu nằm trong phòng bệnh, anh thương hết sức. Vừa thấy Trọng, Hân rơm rớm nước mắt. Quả thật những gì vừa mới xảy ra đối với nhỏ là quá kinh hoàng. Đêm đó Trọng ở lại nuôi bệnh cho Hân. Sáng hôm sau, khi Trọng đã ra ngoài mua đồ ăn thì bác sĩ đến và thông báo nhỏ được xuất viện vì nhỏ không bị thương nặng. Hân vui mừng lắm, nhưng trong lòng cứ bứt rứt không yên, vì từ hồi hôm tới giờ nhỏ còn chưa hay chị Bình thương tích ra sao. Hân móc điện thoại ra bấm bấm gọi gọi cho chị Bình, nhưng không thể nào liên lạc được. Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 7 giờ 30 sáng. Hân bấm vào số công ty gọi cho giám đốc, trình báo việc tai nạn hôm qua để được xin nghỉ. Nhưng cũng thật xui xẻo khi không ai bắt máy. Vì vậy nhỏ đành phải gọi trực tiếp vào di động của sếp. Sếp vừa bắt máy thì đã hỏi ngay. Anh đang tính gọi cho em đây nè. Em ở phòng nào anh qua thăm? Có cả chị Hằng trưởng phòng nữa. Dạ em ở lầu 3, phòng 301. Anh lên thang máy rồi quẹo bên phải là thấy liền đó. Mà anh đi thăm chị Bình chưa? Em mới gọi chị không có được. Anh đang lên phòng em đây, lát rồi mình nói. Không đợi nhỏ trả lời, bên kia sếp đã tắt máy. Không đầy 2 phút sau, một người đàn ông cỡ 40 tuổi và một người phụ nữ cũng trạc tuổi bước vào. Hai người ngoài là đồng nghiệp, họ còn là vợ chồng. Người phụ nữ ấy là trưởng phòng của Hân, còn người đàn ông là sếp của cô. Chị Hằng đặt giỏ trái cây lên trên kệ tủ, rồi kéo cái ghế nhựa ngồi xuống, nắm tay Hân, hỏi thăm rối rít. Sao rồi em? Mai Phước không? Hên cho em lắm đó nghe. Hồi hôm nghe mấy đứa phòng mình nói điện, tay chân chị run cầm cập á. Dẫu thấy em không sao cũng mừng. Hân mỉm cười như muốn trấn an, rồi sốt sắng hỏi. Chị thăm chị Bình chưa? Chị bị nặng lắm, còn gãy tay nữa. Hôm qua tới giờ em cũng chưa được gặp chị nữa đó. Hai vợ chồng nhìn nhau có vẻ khác lạ. Chị Hằng lắp bắp. Chị nói em nghe, em đừng buồn quá mà hại sức khỏe nghe. Con Bình nó mất hôm qua rồi em. Sao? Chị bệnh mất rồi sao? Tuy là thấy chị bị gãy tay, nhưng rõ ràng hôm qua em còn thấy chị đứng sững sững mà. Sao lại... Nó chết tại chỗ. Bị bánh xe cán ngang người. Thì ra hôm qua khi cả hai cùng té xuống đường, nhỏ Hân may mắn lọt thỏm xuống gầm đầu xe. Còn chị Bình thì không may như vậy. Chị bị bánh xe sau chèn qua người, chết tại chỗ. Người ta không muốn Hân nhìn thấy, nên khi kéo được nhỏ ra ngoài, họ dìu nó về lề đường bên trái mà ngồi. Còn xác của Bình vẫn còn kẹt dưới bánh sau bên phải của xe. Sau khi xuất viện, Hân được cho nghỉ đến ngày cắt chỉ rồi mới đi làm lại. Cũng từ đó, nhỏ bắt đầu thấy những hình ảnh kỳ lạ mà đến bản thân nhỏ cũng không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác. Nhỏ nhớ như in cái ngày hôm gặp tai nạn. Nhỏ thấy chị Bình đứng ở dưới gốc cây xà cừ bên vệ đường, giáo giác nhìn xung quanh. Nhỏ kêu mà chị không nghe. Mình mẩy chị máu tươi cứ chảy thành vũng. Tay thì bị dập nát từ cùi chỏ xuống đến ngón. Dù đầu vẫn còn choáng váng, nhưng nhỏ vẫn thấy rõ kiểu tóc và quần áo đó chính là chị Bình. Vậy mà ai cũng nói là chị bị kẹt dưới bánh xe chết tại chỗ. Cho đến bây giờ, nhỏ vẫn không thể hiểu được do mình nhìn lầm hay do não mình bị chấn thương nên mới trở nên như vậy. Sau khi đi làm trở lại, hiệu suất công việc của Hân cũng không có gì thay đổi. Mặt khác, nhỏ còn có nhiều cảm hứng hơn trong việc thiết kế. Từ mấy tháng nay, nhỏ đã trở thành cánh tay đắc lực của cả phòng. Nhưng bên cạnh đó, chứng ảo giác ngày càng nặng hơn. Ví dụ như đang nằm ngủ trong phòng, nhỏ lại nghe tiếng ù ù bên tai, rồi tiếng nước chảy hoặc tiếng dép lê đi lệch xệch. Nhưng rõ ràng, ngôi nhà này chỉ có mỗi mình nhỏ. Lâu lâu thì Trọng mới ở lại qua đêm. Ngay cả lúc ở công ty cũng vậy, nhỏ thường xuyên nhìn thấy người lạ mặt trong phòng làm việc. Nhỏ thấy họ lục lọi bản thiết kế của công ty, giấy tờ sổ sách, hay đơn giản chỉ là đi qua đi lại. Hôm đó nhỏ đến công ty sớm hơn thường ngày. Vừa mở cửa phòng, nhỏ thấy có một người đàn ông ăn mặc đồ ngủ đang tìm kiếm cái gì đó trong tủ hồ sơ. Nhỏ giật mình bấm chuông gọi cho bảo vệ chạy lên, thì người đó giống như là làn khói, tự nhiên biến mất trước mặt nhỏ. Biết là bệnh của mình càng lúc càng nặng hơn, nhưng lại không ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người, nên Hân cũng cố giấu. Đối với Hân, đây là công việc mơ ước của nhỏ và biết bao nhiêu người bạn học cùng ngành. Nhưng rồi đến khi tần suất nhìn thấy ảo giác ngày càng dày đặc, thì cuộc sống của nhỏ bắt đầu trở nên rối loạn. Có hôm đi làm về, nhỏ lại bị lạc. Tuy có nhiều ngã ba ngã tư, con đường từ nhà đến công ty là một đường thẳng, và ngày nào nhỏ cũng đi về một đường duy nhất. Khi phát hiện mình lạc, thì lúc đó nhỏ đang ở cách nhà cả 3-4 cây số rồi. Có lẽ bị ám ảnh bởi hình ảnh của chị Bình, nên bây giờ khi ra đường, nhỏ nhìn đâu cũng thấy người ta bị tai nạn giao thông. Nhỏ sợ lắm, có lúc vì bất ngờ quá mà ngã nhào xuống đường. May mắn hơn lần trước là nó không sao cả. Riết rồi Trọng phải đưa đón nó hàng ngày vì sợ nhỏ lại gặp tai nạn. Chuyện bị container đụng xém chết, rồi chuyện nhỏ bị bệnh ảo giác, nó giấu tất cả mọi người. Mỗi lần bà ngoại nó điện lên hỏi thăm nó cũng không hé môi nửa lời. Nhỏ sợ bà lo. Đã 2 lần, Hân cũng dính thời gian đi gặp bác sĩ, mong tìm được bệnh sớm ngày chữa trị. Nhưng dù là đi bác sĩ khoa não bộ hay bác sĩ khoa tâm lý, thì bệnh của nhỏ cũng ngày càng nặng hơn. Cái hôm mà nó ngất xỉu trong kho vải cũng vậy. Người ta đem nhỏ tới bệnh viện. Bác sĩ cũng nói nhỏ chỉ bị suy nhược thần kinh. Nói về hôm đó, đúng là cái bệnh ảo giác này hại Hân không ít. Khi mà nhỏ vào trong kho để tìm vải mẫu, nhỏ chỉ đi một mình, trên tay cầm theo kẹp tài liệu. Khi vào trong kho, nhỏ thấy loáng thoáng có một nhóm 4-5 người ngồi chụm đầu vào nhau ở trong góc. Biết là mình bị ảo giác, Hân chớp chớp mắt rồi lắc đầu mấy cái, thì cũng như những lần khác, ảo giác biến mất. Nhỏ mở cửa kho treo chùm chìa khóa ngay chỗ cửa, rồi bước vào mở công tắc đèn. Nhưng chỉ có một cái bóng đèn led trên trần ngay chỗ nhỏ đứng là sáng. Còn mấy cái còn lại thì tối thui. Nhỏ lầu bầu trong miệng. Bốn cái mà hư hết ba rồi. Công ty lớn gì mà kỳ vậy? Nói thì nói vậy, Hưng cũng móc điện thoại ở trong túi ra, bật chế độ đèn flash lên để soi. Tìm ở chỗ có đèn trước nhưng không thấy, Hưng mới tìm sang những góc tối bên kia. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng nhỏ cũng thấy cây vải mẫu mà mình cần. Bỏ tập hồ sơ xuống sàn, nhét cái điện thoại vào ngực áo sao cho ánh sáng quay ra phía trước. Hưng lấy thước ra đo. Sau khi đo đủ thì nhỏ cắt ra rồi gấp lại. Cầm xấp vải và tập hồ sơ trên tay, Hưng vừa quay mặt ra thì thấy có mấy người mình mẩy đen thui như bôi dầu hắt, đôi mắt trắng giả đang đứng ngay sau gáy nhỏ mà nhìn trân trân. Hưng hết hồn la lên một tiếng rồi ngất xỉu. Hưng không dám kể cho ai vì sợ người ta cho nhỏ thôi việc, nên chỉ đành xin nghỉ phép ở nhà làm việc online. Quay về thực tại, Hưng cũng đã ăn gần hết tô phở. Trọng vẫn ngồi đó, lâu lâu xoa tay lên đầu nhỏ rồi nở nụ cười ấm áp. Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, Trọng đã dậy trước. Anh tắm rửa thay đồ rồi mua cho Hưng ít đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Hôn trán cô thêm một cái, một nụ hôn ngọt ngào. Anh tạm biệt rồi đi làm. Chiều nay anh về sớm nấu cơm cho em. Anh yêu em. Hưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, môi nhỏ nở nụ cười hạnh phúc. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Hưng thấy toàn thân sảng khoái hẳn ra. Quả thật thì mấy tháng nay, Hưng đã để ý được rằng mỗi khi có Trọng bên cạnh thì bệnh tình của nhỏ sẽ thuyên giảm hẳn. Nhỏ suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại bấm số gọi. Sau tiếng tút dài, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Alo, sao vậy em? Chị Hân nhận được danh sách bản thảo của em gửi chưa? Rồi, chị vừa mới xem đây nè. Chị hài lòng lắm. Nếu mà chị hài lòng vậy thì tốt quá. Em có một nguyện vọng, không biết có được không chị? Nguyện vọng sao? Là gì em? Hơn một tuần nay em làm việc ở nhà, tuy là không phải đến công ty, nhưng mà áp lực cũng rất lớn. Em muốn chị nói giúp em với giám đốc, cho em nghỉ hẳn một tuần tịnh dưỡng. Mấy hôm nay em thấy trong người rất là khó chịu. Sau một tuần nữa, em sẽ về lại công ty để làm việc bình thường. Việc này để chị nói lại với sếp. Để anh quyết định rồi sao, chị báo lại với em nghe. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Không lâu sau khi tắt máy, Hưng nhận được cuộc gọi đồng ý cho nghỉ phép. Nhỏ nhanh chóng chạy lại bàn làm việc, soạn ngay đơn nghỉ phép, gửi đến công ty. Vậy là đã được tự do một tuần. Nhỏ quyết dành ngày đầu tiên của chuỗi ngày nghỉ để ngủ một ngày cho thật đã. Xuống bếp xào một tô mì ăn no bụng, nhỏ trở lên phòng nằm dài trên giường, bấm điện thoại gọi cho ngoại. Hai bà cháu nói chuyện một hồi thì tắt máy. Làm việc thì mệt, nhưng nếu nằm không mãi cũng chán. Nhỏ lại thiếp đi. Nhỏ cứ chập chờn không ngon giấc. Trong cơn mơ màng, nhỏ thấy mình đi tới một vùng đất kỳ lạ. Nhưng khi tỉnh giấc lại thì không còn nhớ gì. Một ngày nhàm chán trôi qua. 5 giờ chiều Trọng về đến nhà, trên tay xách lùm đùm đồ ăn, trên vai còn mang theo ba lô. Đặt ba lô lên trên ghế, Trọng chạy ngay vào bếp xào nấu cả buổi. Nhỏ Hưng mới tỉnh dậy. Nghe mùi thơm lừng phía sau nhà, nhỏ biết ngay là Trọng đã về. Nhỏ rón rén bước xuống bếp. Hừ. Anh biết em từ xa rồi, làm sao mà dọa được anh. Anh mang ba lô đi đâu vậy? Thì tới đây ở với em chứ sao. Nhưng chẳng phải anh từng nói là không thể được sao? Nhưng mà thời gian này anh muốn ở cạnh để chăm sóc cho em. Em không thích à? Nhỏ ôm chầm lấy Trọng. Thích. Em thích mà. Cả hai cười khúc khích trong hạnh phúc như một gia đình nhỏ. Ngồi vào bàn ăn cơm, nhỏ cứ liên tục nhìn Trọng. Thấy kỳ lạ, anh hỏi. Em sao vậy? Không ăn đi. Nhìn anh chi hoài vậy? Chắc là em lại thấy ảo giác. Nhỏ lắc lắc đầu rồi cắm mặt xuống ăn cơm. Lúc nãy nhỏ nhìn thấy trên đỉnh đầu trọng có một đám khói đen mờ mờ, không biết là thứ gì. Anh à, em được nghỉ một tuần lễ. Em muốn về thăm ngoại. Dạo này công việc của anh rất bận. Anh cũng muốn, nhưng chắc không về cùng em được rồi. Mà em định khi nào đi? Mai. Ngày mai là chủ nhật. Thôi để anh ráng thu xếp xin nghỉ một ngày. Rồi thứ hai, sẽ đưa em về dưới. Khi nào đi làm lại rồi anh trở lên. Em thấy có được không? Được chứ. Mới đầu tưởng đâu đi một mình. Có anh về được hai ngày, chắc ngoại vui lắm á. Sao anh có thể để em đi một mình được? Từ đây về dưới cả trăm cây số. Lỡ trên đường đi, em phát bệnh thì sao? Hân cười nhìn anh. Anh cũng nhìn nhỏ. Sáng hôm sau vác ba lô trên vai, Hân nhìn dòng xe tấp nập chạy hối hả ngoài kia, bỗng cười lên khoái chí. Mọi người đi làm vui nha, tôi đi chơi ạ. Chiếc xe máy lên ga phóng vèo đi trong dòng người đông đúc, băng qua bao nhiêu cung đường đầy khói bụi. Ra khỏi thành phố, họ vào địa phận Long An, rồi đến Tiền Giang. Nhà ngoại của nó ở một cù lao nhỏ, qua hai con phà thì mới về tới. Ngoại nó năm nay cũng đã già lắm, bà cụ gần 90 tuổi, lưng đã còng, tóc đã bạc, nhưng vẫn còn minh mẫn. Nghe tiếng xe máy ở ngoài đầu ngõ, bà cụ đã chống gậy lom khom bước ra nhìn. Thấy hai đứa cháu từ trên Sài Gòn mới về, bà móm mém cười. Về rồi đó hèn, dữ ác không, cả năm nay mà về thăm tao à. Hai đứa tháo khẩu trang mắt kính ra, rồi vòng tay thưa. Thưa ngoại, thưa cậu mợ Út, con mới về. Mợ Út ở trong nhà, trên tay còn cầm theo đôi đũa chạy ra. Rửa tay rửa mặt đi hai đứa. Mợ Út có chiên bánh xèo củ hủ dừa nè, ngon lắm, lẹ vô ăn cho nóng nè. Hai đứa nghe ăn thì mừng khỏi nói. Cậu Út đang lọ mọ ngoài cầu ao, thấy cháu về thì ngước mặt lên nhìn. Không nói không rằng, cậu giơ cái vợt rộng đầy cá, cười tít mắt. Nhỏ Hân cũng giơ hai ngón tay cái lên cao, tỏ ý cậu là hiểu con nhất. Cậu mợ nó không có con, lại nuôi Hân từ lúc mới 4-5 tuổi, nên cũng coi nhỏ như con ruột. Mỗi lần nhỏ về quê, cậu mợ hết làm món này đến làm món khác, chỉ để cho nhỏ ăn bồi bổ. Còn đến ngày đi, cậu mợ lại đùm túm cho nhỏ biết bao là quà. Còn đối với Hân, sau bao nhiêu năm, nhỏ vẫn không muốn đi tìm cha mẹ ruột, vì đã từ rất lâu, nó đã coi cậu mợ là cha mẹ mình rồi. Sau một chuyến đi dài, cậu Út bẻ hai trái dừa xiêm giải khát cho hai đứa. Bên mâm cơm ấm cúng gia đình, hết cậu mợ, rồi đến ngoại, thầy phiền nhau hỏi như là công an điều tra tội phạm. Vì đã nháy mắt từ trước, cả hai trăm trấp trả lời và giấu nhẹm luôn chuyện Hân bị tai nạn xe, rồi còn bị bệnh hoang tưởng nữa. Phải nói một điều rằng, mỗi khi về quê, Hân lại được ăn ngập mặt. Buổi sáng vừa mới được đãi mâm bánh xèo, thì đến chiều lại được cậu đãi chầu cá lóc. Trọng vác bó lá dừa khô trong nhà củi ra ngoài bờ ao, rồi thả uỵt xuống. Cậu Út thì đập đầu con cá lóc giải đành đạch, rồi vót hai que trải, chọt vào họng nó, cắm xuống đất. Phủ lá dừa lên, châm lửa đốt một hồi thì cá cũng chín, mùi thơm sực nức xông vào lỗ mũi, làm nhỏ Hưng đứng ngồi không yên. Dừa lèo khế chua chua chát, thêm ít rau thơm. Bên này còn có một đĩa bún với sắp bánh tráng. Mọi người trải chiếc chiếu ra ngay giữa sân rồi dọn đồ lên ăn. Cầm lên mấy cọng lá dừa gấp đôi, Mợ Út nhanh tay cạo sạch lớp vảy cá cháy khét. Vậy mà thơm vô cùng. Xong xuôi thì mọi người ngồi vào trong mâm, gấp một miếng cá, thêm chút bún, chút rau chấm cùng nước mắm chua ngọt. Ây chà, cái hương vị quê nhà không lẫn vào đâu được. Nhấc một ly rượu đế, hai cậu cháu chia đôi. Mới có mấy ly, Trọng đã chịu không nổi, mặt anh đỏ rần rần. Tối hôm đó sau khi ăn uống xong, cả nhà cùng ngồi lại ngoài sân hóng mát, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cứ ngỡ chuyến về quê lần này sẽ cứ ngập tràn nụ cười. Nhưng không ngờ mấy đêm đầu tiên đã có biến cố xảy ra. Đến khuya, lúc mà con gà đang gáy nửa đêm, tầm 1-2 giờ sáng, Hưng tự nhiên thấy đau bụng âm âm. Nhỏ đứng dậy ra phía sau nhà để đi vệ sinh. Khi đã đi xong, lúc bước vào lại trong nhà, Hưng thấy nhỏ Quỳnh. Quỳnh là con chú Ba Lực, nhà kế bên nhà nó. Hồi nhỏ lúc còn ở quê, hai đứa cũng học chung mấy năm cấp 2, nên dù thời gian có qua bao lâu, Hưng vẫn còn nhớ được mặt bạn. Thấy Quỳnh đứng bên kia cái đầm tôm của cậu mợ mình, nhỏ nheo nheo mắt nhìn, thì Quỳnh lên tiếng trước. Hưng, mày thấy tao hả Hưng? Vì đầm tôm luôn có đèn để phòng người ta chài trộm, Hưng trả lời. Thấy. Nhà có đèn mà chứ cúp điện đâu. Mà giờ này mày ra đây làm gì? Tao về cả ngày không qua chơi, bây giờ nửa đêm mày ra đón tao đó hả? Hân hài hước hỏi, nhưng mặt Quỳnh cứ lạnh tanh. Mày đi với tao ra đây được không Hân? Đi đâu? Thôi, giờ này tối mò hả? Tao buồn ngủ lắm. Mai đi, rồi tao qua mày chơi. Không, đi với tao đi. Đi liền bây giờ. Không, tao không có đi được. Quỳnh đi bọc qua bờ đầm, tiến lại gần, đưa tay nắm lấy Hân mà kéo. Tay nó lạnh ngắt như băng. Mặc cho Hân ra sức rút về, nhưng không biết sao Quỳnh nó mạnh thế. Nó luồn miệng kêu nhỏ đi theo nó. Nhỏ cũng hỏi là Quỳnh muốn đưa mình đi đâu, nhưng Quỳnh không trả lời. Tức mình, Hân giật mạnh một cái tuột khỏi tay Quỳnh, rồi loạn choạng té xuống nước. Nghe Hân á lên một tiếng, cậu mợ ngủ ở sau nhà thính tai nghe được, liền chạy qua thì thấy nhỏ đang lặn hụp dưới nước. Hân không biết bơi, cậu chạy ra tới bờ đầm nhảy xuống thì nó đã mất tâm. Nghe mợ hô hoáng, trọng cũng giật mình thức dậy rồi nhảy xuống mà tìm. Cái đầm này nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng rất sâu. Đối với một người biết bơi mà nói thì không thành vấn đề. Còn đối với Hân, nhỏ không biết bơi thì lạnh ít dữ nhiều. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng vớt được nhỏ lên. Hân nằm im bất động. Hân tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nhỏ thấy mình nằm ở một cái mỏm đá. Mở mắt nhìn lên trời, nhỏ không thấy mây, cũng không thấy mặt trời, chỉ thấy một màu trắng xóa. Nhìn xuống đất, nhỏ thấy dưới chân mình có cỏ, có cây. Nhìn ra phía xa, nhỏ thấy có trâu, bò, ngựa, dê. Rất nhiều con đang cắm cúi ăn cỏ. Đang lúc ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt, nhỏ bị một giọng nói làm cho giật mình. Hân. Quay người theo hướng giọng nói phát ra, nhỏ nhìn thấy Quỳnh. Quỳnh đang đứng dưới mỏm đá nhìn nhỏ. Hân thấy Quỳnh thì nhớ lại việc mình gặp nó rồi té xuống đầm tôm. Nhỏ hỏi. Tao bị té xuống đầm. Đúng rồi, tao bị đuối nước. Không lẽ tao chết rồi hả? Đây là đâu? Sao tao với mày lại ở đây vậy Quỳnh? Quỳnh đưa tay đỡ Hân xuống khỏi mỏm đá rồi nói. Mày thật sự không biết gì sao Hân? Biết là biết cái gì? Tao không phải là người. Tao chết mấy tháng trước rồi. Bà ngoại mày không nói cho mày hả? Chắc tại mày ở thành phố nên không hay đó. Lúc tao đến tìm mày, mày có để ý nhìn thấy dưới cái đầm nhà mày có vong hay không? Ông ta chết rất lâu rồi. Lúc mà cậu mợ mày kêu người về móc đầm nuôi tôm thì đã móc được hài cốt của người đó. Mày còn nhớ không? Hôm qua ông ta muốn lôi mày xuống đầm. Tao thì muốn cứu mày, nhưng mày nằng nặc không chịu. Bây giờ mới có hậu quả này. Mày nhìn xung quanh đi. Nơi chúng ta đang ở chính là địa phủ đó. Mày nói chơi hay mày nói giỡn vậy? Không lẽ tao chết rồi sao? Mày chưa chết. Ở trong bệnh viện, Hân hôn mê đã một ngày một đêm. Bà ngoại nó cũng ngất xỉu mấy lần. Bác sĩ người ta bảo là nó nằm dưới nước lâu nên não bị mất dưỡng khí. Thành ra bây giờ nó mới bị hôn mê sâu. Phải nằm trong bệnh viện cho bác sĩ chăm sóc theo dõi. Trọng đã thức trắng đúng một ngày một đêm từ lúc Hân xảy ra chuyện. Trong lòng anh tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được người thương. Lại nói Hân lúc này không hề biết những gì đang diễn ra ở trần gian. Nhỏ hỏi Quỳnh. Nếu như mày nói tao chỉ hôn mê, vậy khi nào tao tỉnh lại đây? Không lẽ tao làm người thực vật suốt đời thì tao sẽ mãi bị giam cầm ở đây sao? Cái đó mày đi hỏi mấy ông bác sĩ á, mấy ổng cứu được mày thì mày về. Mà mày cũng đừng nói là bị giam cầm. Ở đây bao la rộng lớn, có điểm gì giống một nhà giam không? Hai đứa dắt nhau đi dọc theo một con đường đất. Hân lại hỏi Quỳnh. Tao không thấy mặt trời, vậy sao có ánh sáng vậy? Mà hình như là trời sắp mưa thì phải á. Tao thấy trên trời không có được trong trẻo cho lắm. Bây giờ là ban ngày, chỉ có một khoảng không hơi âm u vậy thôi. Ở đây cũng có ban ngày và ban đêm, nhưng mà không có thấy mặt trời, mặt trăng và các gì sao. Cũng có xuân hạ thu đông, nhưng mùa hè thì không nóng nực như ở dương gian. Mùa đông thì lạnh hơn mùa đông cõi trần. Cõi âm và cõi dương cũng không có gì khác mấy. Mỗi dịp Tết đến hay là Đoan Ngọ Trung Thu thì cũng được nghỉ mấy ngày, nhưng mà sẽ không có chủ nhật. Nghỉ mấy ngày là sao? Ở đây ngài cũng đi làm hả? Mày nghĩ tiền dùng để làm gì? Thì để mua đồ này kia. Nếu không có ai làm thì có lấy gì bán mà mua? Dù là cõi âm, nhưng việc gì nó cũng có logic của nó. Tuy vậy chỉ có quan chức mới phải làm việc, còn các vong hồn thế này thì chỉ hưởng thụ thôi. Đến khi nào hết dương thọ hoặc tới lượt được xét xử thì sẽ phải đi. Những người chết bất đắc kỳ tử thì phải ở đây cho đến khi hết dương thọ thì sẽ được xét xử. Vậy còn ăn uống thì sao? Ai cúng cho thì ăn, cũng giống như tiền mã vậy. Còn nếu như không ai cúng cho đó thì dùng tiền mà mua lại đồ ăn của người khác. Ngoài ra còn có nơi bán đồ ăn cho vong đói nữa. Nói là ăn chứ thực ra không hẳn là ăn. Các loại thức ăn nhang đèn hoa quả cũng chỉ ngửi mà thôi. Nhỏ ờ lên một tiếng, rồi đánh mắt nhìn xung quanh. Nhìn ra ngoài bãi trống phía xa, nhỏ thoáng kinh ngạc. Trời đất, cái đó là siêu xe sao? Nhỏ bỏ lại Quỳnh mà chạy về hướng đó, trầm trồ. Ồ, ở dưới này người ta chạy toàn xe xịn vậy không hả Quỳnh? Quỳnh cười khổ, nói. Đối với người dương gian thì cái đống này là phương tiện, còn đối với tụi tao, nó chỉ là rác thôi hả? Sao lại là rác? Xe mới toanh sáng bóng vậy mà. Tao đã nói mày rồi, tuy là âm giới nhưng cũng có quy luật tự nhiên. Ở đây không có xăng thì lấy cái gì đổ mà chạy? Hân ngớ người, nhỏ Quỳnh lại nói tiếp. Mô tô, xe máy, iPad, điện thoại, tất cả đều không dùng được. Vì dưới này không có mạng lưới điện và viễn thông nên tụi tao cũng không có xài được. Người trần gian cứ nghĩ là đốt gì thì người âm hưởng đó, nhưng thật sự đâu phải như vậy. Bằng chứng là tao nè. Mấy tháng nay ba mẹ tao đốt cho tao biết bao nhiêu tiền mà có xài được đâu. Ờ, sao lại xài không được? Tiền đó không dùng được ở âm phủ. Chỉ có một số loại tiền mà ở đây dùng được. Còn các loại tiền đô hay là Việt Nam đồng gì đó ở đây á, người ta không có nhận. Có nhà và quần áo thì xài được thôi. Vậy nhà mày ở đâu? Nhà tao ở xa lắm. Mày chịu khó đi bộ với tao đi. Người âm đi ở âm phủ không có mệt, nhưng mà người dương như mày thì hơi đuối đó. Vậy ở đây có các loại phương tiện giao thông không? Có, nhưng mà hiếm lắm. Từ lúc xuống đây tao thấy vài chiếc, nhưng mà ngựa cưỡi thì có nhiều. Trước đây khi mà chưa có mô tô, xe hơi, xe máy thì người ta đốt cho người nhà của họ các loại xe bò nè, xe ngựa hay là xe đạp. Những cái thứ đó đó thì người âm xài được. Nhưng mà mày thấy không, bây giờ họ đâu có đốt mấy cái đó nữa. Toàn đốt mấy cái thứ vô ích thôi hà. Rồi còn tiền thì sao? Mày không có tiền thì sống làm sao? Cái này thì khác à. Hồi lúc tao mới xuống cũng như mày vậy đó, cái gì cũng không biết. Nếu mày ở trên dương gian có cơ hội á, mày tỉnh lại thì tốt. Còn không thì cứ ở lại đây với tao đi, tao dẫn mày đi một chuyến coi như là tham quan chốn âm phủ. Trời đất ơi, âm phủ mà mày làm như đi tham quan công viên sở thú vậy á. Thôi, tao không ham đâu. Mày đừng có như vậy. Tỷ lệ người âm nửa dương tới được đây đã ít, mà quay lại được thì càng ít hơn. Nếu như một ngày mày tỉnh lại á, thì mày làm ơn mày nói mẹ, làm ơn đốt cho tao loại tiền này nè. Nói rồi, Quỳnh chìa ra một xấp giấy, nửa trắng, nửa vàng, xen với mấy tờ giấy vàng, có vẻ hoa văn đỏ, mà Hân nhìn không rõ đó là gì. Quỳnh cất lại số tiền vào trong túi, rồi lại dẫn bạn đi tiếp. Hân thấy bạn có tiền, thì nhỏ lại hỏi. Sao mày không tự mà nói cho ba mẹ mày, mà cần tao làm chi? Mày hiện về giống như hôm bữa mày cho tao thấy vậy đó. Hơ, tao mà làm được thì tao nhờ mày làm chi? Chỉ có những dông nào chết lâu năm, chết mà còn chất nặng quán khí, hoặc là có tu luyện, thì mới cho người trần thấy được. Chứ sao tao lại thấy mày? Mày có mắt âm dương, hồi nhỏ mày có hay thấy ma không? Không. Vậy mày bắt đầu nhìn thấy người âm từ lúc nào? Tao cũng không biết nữa. Không lẽ... Nhỏ ngập ngừng như đang suy nghĩ. 3 tháng trước tao bị tai nạn xe, sau đó thì tao liên tục thấy những hiện tượng lạ. Tao có nghĩ đó là bệnh ảo giác do chấn thương. Không ngờ... Vậy là đúng rồi. Mày đã từng bước chân đến ranh giới của sinh tử, cho nên mày mới có khả năng nhìn thấy người âm đó. Nhưng mà cũng không phải ai cứ xém chết là cũng có khả năng như mày đâu. Nhỏ Hân thường gửi ra. Nó chợt thấy ớn lạnh khi nghĩ về suốt thời gian vừa qua. Trong khi nó cho rằng mình bị ảo tưởng, thì sự thật là nó đang nhìn thấy các vong hồn vất vưởng. Hèn chi mà mỗi lần nó đi ngang những chỗ từng xảy ra tai nạn là nó lại thấy người ta nằm chết ở đó. Theo dòng câu chuyện của cả hai, cuối cùng cũng tới một khu phố sầm uất. Những ngôi nhà to, cao, lộng lẫy, phải gọi là biệt thự. Quỳnh nói. Mày thấy người âm tụi tao có giàu không? Ở toàn nhà dày không đó. Nhỏ Quỳnh cười, Hân cũng cười. Nhà nào là của mày hả Quỳnh? Quỳnh chỉ vào một ngôi nhà 3 tầng sơn vàng ở bên phải, rồi nói. Mẹ tao đốt cho tao đó. Cứ hễ đang ở trong nhà mà thấy nhà, tự nhiên vừa cháy, rồi cái vừa đổi màu, là biết bà đốt cho nhà mới. Từ hồi chết tới nay, tao được 3 căn rồi đó. Trời đất ơi, nếu vậy làm người âm sướng vậy. Ở trần gian dành dụm cả đời, chưa mua nổi cái nhà nữa. Nói vậy chứ có nhiều người họ cũng đói khổ lắm mày ơi. Ví dụ như người thân họ không quá vàng cho họ, hoặc là quá mà không ghi rõ tên đó, rồi xuống đây nè, không ai nhận được trơn á. Ở đây người âm họ có cả ngân hàng và kho bạc nữa. Giống như tao đi nè, tao toàn là xài tiền trợ cấp không à. Gì? Trợ cấp hả? Ở đây cũng có chính sách an sinh xã hội nữa sao? Có. Ví dụ như người nhà của mày ở đây đã đi đầu thai rồi, nhưng mày vẫn đốt thì sẽ được kho bạc quản lý. Hoặc khi đốt mà không ghi rõ ai là người nhận thì cũng sẽ được chia cho những người nghèo. Mỗi kỳ á, tao đều đến ngân hàng để lãnh tiền đó. Wow, hay thật đó. Tao không nghĩ âm phủ là hiện đại như vậy luôn á. Ở trần gian thế nào thì âm phủ cũng như vậy. Để tao dẫn mày đi tới một nơi nữa. Quỳnh dẫn Hân băng qua những con phố rất đông người. Những người này có người thẫn thờ đi qua lại, có người lại cúi gằm mặt, đôi mắt khép hờ. Thấy họ như vậy, Hân hiếu kỳ hỏi. Sao họ lại không nói chuyện với nhau? Họ bị sao vậy Quỳnh? Những người đang đứng kia là họ ngủ đó. Người âm ngủ như vậy á, chỉ cần nhắm hờ đôi mắt đi qua đi lại như vậy trong chốc lát là đã bằng con người mình ngủ 7-8 tiếng rồi. Người âm ở đây họ đức duyên với cõi trần rồi, nên dù là gặp người quen họ cũng không có nói chuyện. Họ nhìn nhau như người xa lạ vậy đó. Còn tao với mày thì khác. Tao được giao nhiệm vụ dẫn dắt mày. Hơn nữa tao với mày đều chưa có dứt duyên trần đâu. Còn vì sao thì tao không biết. Đúng là một lần thấy tận mắt mới tin được. Trước giờ tao có nghĩ con người ta chết đi sẽ hết. Thật không ngờ thế giới bên kia lại muôn màu muôn vẻ đến như vậy. Quỳnh dẫn Hân đi bọc qua mấy con đường lớn. Trên đường có những người đang cưỡi ngựa. Những con ngựa với màu sắc sặc sỡ. Có con vàng tươi, còn lại màu xanh màu đỏ. Có lẽ do người Trần họ tô màu như vậy, nên khi hóa vàng xuống đây, người âm cũng nhận được y chang. Hân đưa mắt nhìn bốn phía, nhỏ trầm trồ không thôi, rồi nghĩ bụng. Con người ta sợ phải chết, nhưng họ đâu biết rằng, ở cõi âm ti này, mọi thứ còn tốt đẹp hơn cả cuộc sống hiện tại. Cả hai lần theo con đường đi đến một ngôi nhà lớn cổ kính và được làm hoàn toàn bằng gỗ. Nhìn lại xung quanh, Hân thấy rằng nơi này khác biệt hoàn toàn so với những ngôi nhà khác. Nhỏ lại hỏi: ngôi nhà này của ai vậy? Sao nhìn xưa quá? Chắc là lâu lắm rồi hả? Đây không phải nhà, đây là nơi tao nói với mày lúc nãy đó. Là cái chỗ bán đồ ăn cho những vong đói. Khi mày có tiền thì đến đây để mua đồ ăn. Quỳnh kéo Hân cùng bước vào. Nhìn bên ngoài, ngôi nhà có kiến trúc gần giống như một ngôi chùa thời xưa. Có cái mái cong. Khi bước vào, Hân đếm thử thì thấy có 5 dãy bàn ăn chật kín người. Nhỏ cố nhìn, nhưng không thể nhìn thấy được hai bên đầu bàn. Thật kỳ lạ, khi đứng từ bên ngoài, nhỏ có thể nhìn bao quát được hết cả ngôi nhà. Vậy mà bên trong lại chứa được 5 cái bàn ăn dài, giống như vô tận. Thấy Hân cứ ngóng tới ngóng lui, Quỳnh hiểu ngay rồi nói: tao có nói mày cũng không hiểu đâu. Chỉ có những người nào thật sự đã chết thì mới hiểu được thôi. Con người họ nói rằng tâm linh là thứ vớ vẩn, bởi vì họ thấy những điều này thật là phi lý. Nhưng không phải vậy, mà là do trí khôn của họ vẫn chưa có đạt được trình độ để có thể hiểu hết về chúng ta. Cách đây mấy trăm năm, người ta nghĩ rằng việc mà hai người ở cách nhau hàng trăm hàng ngàn cây số là không thể nói chuyện được với nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Cầm điện thoại trên tay, không những nói được mà còn nhìn được luôn là đằng khác. Rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, họ bắt buộc phải thừa nhận sự hiện diện của chúng ta mà thôi. Hân há hốc nhìn Quỳnh, Quỳnh lại tuôn tiếp một tràng nữa. Mày chưa chết cho nên mày chưa trải nghiệm thứ cảm giác mà tao đã từng. Lúc hồn vừa lìa khỏi xác thì trí óc của tao giống như là được mở ra và bắt đầu tiếp nhận hết những chân lý thuộc về nơi này. Đó chính là hành trang đầu tiên cho mình khi được đưa về thế giới khác. Hân đứng đó, mặt đực ra. Hân một tiếng gọn hờ sau màn diễn giải khô cổ họng của Quỳnh. Sau đó thì Quỳnh cũng không nói gì thêm nữa mà bắt đầu dẫn nhỏ đi lại một cái quầy. Trong quầy là một người đàn ông đang đứng nhìn hai đứa, hỏi: hai người ăn gì? Quỳnh nhìn ra phía sau, chọn mấy món ăn bình thường như ở nhà hay ăn. Nhưng nó còn kêu thêm một ít nhang thơm và hoa cúc. Quỳnh móc toàn bộ số tiền trong túi ra trả, sau đó nắm tay kéo Hân ra bàn ngồi. Vừa ngồi vào thì nhỏ Hân thấy trước mặt đã có sẵn các món vừa kêu. Quỳnh cầm lên rồi hít lấy hít để. Hân thì cứ ngẩn tò te. Nhỏ thèm lắm, nhưng không hiểu sao nhỏ không thể cầm lên ăn được. Thế là nhỏ quyết định cũng sẽ ngửi giống như Quỳnh. Cầm đĩa cá chiên trên tay, hít lấy một hơi. Nhỏ cảm nhận hương vị rất thơm ngon, và bụng thì có cảm giác như no. Hân lại lấy một nén nhang lên ngửi, và thấy rất bất ngờ. Từ trước tới giờ, nhỏ đã rất nhiều lần thắp nhang lên bàn thờ, nhưng nó không bao giờ nghĩ nhang lại ăn được và ăn lại ngon đến vậy. Hai đứa cắm cúi, hít lấy hít để, hít đến đầu thức ăn phai màu đến đó. Khi những đĩa đồ ăn trên bàn biến thành màu xám tro, cũng là lúc nó đã hết hương vị. Cả hai đứng lên bước ra ngoài, bỏ lại quán ăn kỳ lạ phía sau, rồi cùng đi đến một nơi khác. Trên đường Hân hỏi Quỳnh: mày lấy hết tiền mua đồ ăn rồi thì ngày mai tính làm sao? Không cần phải lo, chúng ta chỉ ăn vì chúng ta thèm những món lúc còn sống hay ăn thôi, chứ không giống như người Trần ăn để duy trì sự sống cho cơ thể. Thường thì một tháng tao chỉ ăn một lần thôi. Vậy hả? Mỗi tháng được lãnh tiền trợ cấp, mày sẽ đến đó ăn một lần hả? Đúng rồi. Quỳnh đưa tay chỉ về một tòa nhà khác, có nét hào hào giống cái quán ăn vừa đi qua. Nó nói, đó là kho bạc, bên kia là ngân hàng. Mỗi tháng tao sẽ đến để nhận tiền. Ủa, sao chỗ này giống cái quán ban nãy vậy? Trong khi xung quanh toàn là nhà lầu biệt thự, tại sao nó lại xây bằng gỗ? Nôm na gọi những chỗ này như vậy là công sở, giống như trên Trần gian vậy. Nó không được người Trần đốt xuống như những ngôi nhà xung quanh, mà được làm bằng gỗ từ cánh rừng ở phía bên kia kìa. Những ngôi nhà này đã có từ rất lâu rồi. Người ta không muốn thay đổi, vì muốn nó sẽ có sự khác biệt so với những nhà bình thường. Nói rồi, Quỳnh lại dẫn Hân đi tiếp đến một nơi khác nữa. Trên đường, Hân thấy tấp nập người ta, nhưng họ cứ thờ thẫn trong buồn bã lắm. Ở âm giới này tuy đầy đủ vật chất, nhưng lại nhàm chán vô cùng. Khác với dương thế, con người khi còn sống, họ có hỷ nộ, ái ố, họ có công ăn việc làm, có gia đình, có đam mê, dục vọng. Còn ở đây, tất cả đều không có. Họ phải sống những ngày cô đơn, cho đến khi cạn hết dương thọ, mới được tiếp tục đi đầu thai chuyển kiếp. Cả hai người dừng lại trước một nơi mà nhỏ Quỳnh gọi đó là tòa án lương tâm. Phía ngoài tòa án có rất nhiều người cũng đến xem. Hai nhỏ chen lắm mới vào được. Quỳnh nói, họ giống như mày vậy, mới xuống nên muốn xem thử cho biết, chứ ở lâu chẳng ai muốn coi làm gì. Mày vào đây, đây là cái nơi mà tao chắc chắn với mày là con người dương trần ai cũng muốn biết. Quỳnh chỉ cho Hân nhìn phía trước mặt. Ngay chính giữa là một người đàn ông, tuổi khoảng 50, nhìn vẻ mặt rất là chính trực. Hân hỏi, người đó là Diêm Vương hả? Không, Diêm Vương là ngài cai quản âm giới. Dông bình thường không bao giờ có cơ hội được gặp ổng đâu. Đấy là phán quan đó, hay là thẩm phán. Chính ổng là người sẽ đứng ra trực tiếp xét xử người ta sau khi chết đó. Hân cũng không hỏi nhiều, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhỏ nhìn thấy kế bên phán quan còn có một người đàn ông. Trên tay người này cầm một quyển sổ đỏ. Bên trái cũng có một người nữa, trên tay cầm sổ đen. Ngoài ra còn có thêm mấy người ngồi trên một băng ghế dài. Quỳnh nói họ là bồi thẩm viên. Những người ở đây ăn mặc không khác gì con người hiện đại, cũng áo sơ mi, khoác vest rất chỉnh chu. Kế đến nhỏ lại thấy có hai người mình mẩy đen thui từ đầu đến chân, y hệt như 4-5 người mà nhỏ đã gặp lúc ở trong kho vải của công ty vậy. Nhỏ hỏi, hai người đó là ai vậy Quỳnh? Sao họ không mặc quần áo mà người ngậm đen thui vậy? Lúc ở Trần gian á, tao cũng có gặp qua một lần, bị họ hù xém chút là chết luôn á. Đó là quỷ sai đó, còn thứ mày gặp là quỷ. Quỷ sai thì làm việc theo lệnh của các quan sai âm phủ, trên đầu có ấn phù của Diêm Chúa, còn quỷ á thì tự tung tự tác, không bị ai quản lý hết. Vậy những việc quan như này không bắt chúng đem về đây sao? Có chứ, những vị thầy pháp ở nhân gian sẽ có trách nhiệm đó. Hoặc khi các quan sai lên Trần gian đi tuần mà gặp được thì cũng bắt đem về. Những con quỷ đó thường là những vong hồn chết quan tức tuổi, hoặc là đau đớn lắm mới sinh ra quán niệm rồi quá quỷ. Mày cứ xem tiếp đi. Hân quay qua thì thấy sau khi hai quỷ sai dẫn người đàn ông già nua đến quỳ trước phán quan, người này vừa quỳ xuống thì người phụ tá bên cạnh liền chìa ra một cuốn sổ dày. Trên cuốn sổ này ông ta đọc ra một số tội trọng mà ông già kia trong suốt cuộc đời đã phạm phải. Hân nghe được trong đó có một tội lớn nhất là ăn hối lộ và lừa tiền của người ta. Sau khi người phụ tá gấp cuốn sổ lại, liền thấy trên đầu phạm nhân hiện lên một vần sáng màu đỏ đậm. Một trong bốn bồi thẩm viên lên tiếng rằng, người này tuy phạm tội trọng, nhưng lúc còn sống là người chồng, người cha tốt, có thể được giảm án. Sau khi bồi thẩm viên ra ý kiến, thì phán quan dùng một cây bút viết vào cuốn sổ trên bàn. Đây là cuốn sổ sinh tử của phạm nhân. Hân không thấy được trên đó ghi những gì. Hân định lên tiếng hỏi, nhưng Quỳnh ra dấu cho nó im lặng. Hân lại tiếp tục đứng xem. Cuối cùng phán quan tuyên án. Dù được giảm án, nhưng cũng đầy người lên quả sơn chịu phạt. Sau khi chịu phạt xong, thì đầu thai vào làm chó trong nhà của người bị người lừa gạt, rồi bị chủ nhân giết thịt. Như vậy là đã trả hết tội lỗi. Nói rồi hai tên quỷ sai dẫn ông già ấy đi. Nhỏ Quỳnh ghé vào trong tai của Hân, nói nhỏ. Chờ khi nào Diêm Dương nhận được tờ án lệnh rồi đóng dấu, thì ông ta sẽ bị hành hình. Hân nghe thấy tay chân nó hơi bủng rủng. Nhỏ hỏi. Hành hình là thế nào? Mày cứ xem cho hết đã, xong rồi tao sẽ dẫn mày đi xem. Sau khi ông già được đưa đi, thì hai quỷ sai khác lại đưa một người nữa vào. Người này là một thanh niên. Có lẽ anh ta chết vì tai nạn giao thông, nên nhìn cơ thể anh ta khá là kinh dị. Phần đầu anh ta dập nát, mình mẩy vẫn còn ứa máu ra ngoài. Sau khi quỳ xuống, Hân thấy trên đầu anh hiện ra một vần sáng màu vàng. Vẫn như lần trước, hai quan phụ tá lại lấy ra cuốn sổ công tội của phạm nhân. Cuốn sổ lần này mỏng hơn cuốn sổ lần trước. Phán quan ra hẳn phán quyết mà không cần bồi thẩm đoàn. Công tội bằng nhau, chờ lệnh sẽ đi đầu thai chuyển kiếp, tiếp tục làm con người. Quỷ sai đưa anh ta đi. Chỗ anh ta quỳ còn đọng lại một vũng máu tươi. Một con chó mình mẩy đầy ghẻ lở, trông rất gớm ghiếc, được một con quỷ dẫn ra liếm sạch. Nhỏ Hân nhìn thấy, nó muốn nôn tại chỗ. Sau đó lại có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi được dẫn vào. Người này trần truồng không hề mặc quần áo, gương mặt xinh đẹp. Cô ta quỳ xuống, trên đầu là một màu đen xám xịt. Nhìn vào quần sáng trên đầu cô, tất cả mọi người ai cũng chau mày, gương mặt rất giận dữ. Cuốn sổ công tội đã ghi rõ, cô này gian dâm bị bắt tại trận. Trong lúc giằng co, cô ta đã giết chết chồng và tự sát. Trên cổ cô còn đang ứa máu. Nghĩ đến con chó lúc nãy sẽ ra mà liếm chỗ máu đó, Nhỏ Hưng lại thấy nhờn nhợn trong cổ họng. Sau khi hỏi ý nhau, cuối cùng hội đồng xét xử đã ra phán quyết cho cô gái. Ác phụ này khi còn sống không giữ phụ đạo, phản bội chồng, là phạm tội tà dâm. Bắt ả phải trèo lên núi băng, chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Sau đó thì trói vào cột cho chuột bò cắn xé hạ thể. Còn về tội sát nhân thì phải ôm đồng trụ để lửa theo ngày đêm không nghỉ. Riêng tội tự sát, người có biết rằng để có thể được làm con người trên trần gian là điều rất khó khăn. Ấy ai không biết quý trọng sinh mạng mà tự sát, để ngài biết được, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trở lại kiếp người nữa. Mau mau dẫn đi. Người phụ nữ gào khóc, nhưng vẫn bị lũ quỷ kéo sành sệt dưới sàn. Quỳnh kéo Hân ra khỏi đó. Nhỏ níu lại. Coi thêm chút nữa đi, đi chi sớm vậy? Đi theo tao, chỗ này đáng xem, gấp trăm ngàn lần chỗ này luôn đó. Quỳnh dắt theo Hân luồn lách qua khỏi đám người, rồi bọc qua mấy con phố. Dần dần hai đứa ra một vùng trống trải như là ngoại ô. Nhỏ Hân vẫn cứ mơ mơ hồ hồ đi theo, mà không biết bạn mình đang đưa mình đến nơi nào. Dẫm trên đồng cỏ mà đi, đi thật lâu, thì tới một khu rừng. Quỳnh vẫn tiếp tục đi, còn Hân thì có sợ. Nhỏ nói. Ê, bên trong rừng có nguy hiểm không? Tao sợ lắm đó, trội lỡ có thú dữ thì sao? Mày bây giờ là một hồn ma thì sợ gì nữa, cứ theo tao đi. Hân thấy Quỳnh chắc nịch như vậy thì cũng đánh liều mà đi theo. Bên trong rừng cọp beo rắn rết nhiều vô kể. Nhìn thấy con người, chúng đưa đôi mắt hung dữ nhìn lăm lăm. Hân nổi hết da gà, rút sát vào Quỳnh. Tuy vậy chúng cũng chỉ nhìn chứ không hề động gì đến hai đứa. Qua khỏi khu rừng thì tới một vách đá cao và dốc đứng. Quỳnh nói. Mày bước lên phía trước mà nhìn đi. Hân trố đôi mắt kinh ngạc đến mức miệng nhỏ há to không ngậm lại được. Từ trên vách đá phóng tầm mắt ra phía xa, nhỏ thấy hàng trăm hàng triệu người mình mẩy trần trụi không quần áo đang chịu vô số các loại cực hình. Phía bên phải rất nhiều người đang trèo lên một ngọn núi dung nham hừng hực rực đỏ. Họ gào khóc thảm thiết, lại bị bọn quỷ sai dùng roi mà quất liên tục. Phía bên trái lại có một ngọn núi băng, gần hơn là một ngọn núi đầy rẫy những con dao nhọn hoắt. Dưới những chân núi nhỏ lại thấy vô số những loại cực hình khác nữa, mỗi một nơi lại áp dụng một hình phạt khác nhau. Nhỏ thấy một tên quỷ đang dùng vạt dầu nóng thả người ta vào rồi đảo qua đảo lại. Thêm mấy con quỷ khác cứ lấy củi mà châm vào trong lò. Nơi khác lại bỏ người ta vào cái cối mà giả như là giả lúa giả gạo, máu me rất kinh tởm. Nơi khác nữa lại thấy những con quỷ đang bắt một người áp vào trong cái trụ đồng sáng rực. Người này giãy giụa rất dữ nhưng không thể thoát ra được. Nhỏ không thể nhìn thêm, nó quay mặt tránh đi thì Quỳnh lại nói: "Mày phải nhìn, nhìn để sau này khi có cơ hội quay trở lại thì phải cảnh tỉnh con người. Các loại hình phạt ở âm gian cực kỳ nhiều, cực kỳ tàn nhẫn và nghiêm khắc gấp trăm lần ở dương gian. Mày nhìn mà xem đi. Con người thà chịu hình phạt ở thế gian còn hơn, chứ nhất định không chịu hình phạt ở âm gian. Thụ hình ở nhân gian thì sau khi chịu phạt xong là kết thúc, còn ở âm gian thì lại khác. Kìa, mày nhìn người đàn bà đang bị xẻ đôi kìa. Sau khi chịu xong đau đớn sẽ lại được phục hồi thân thể, tiếp tục thụ hình. Nếu ở nhân gian giết chết 10 mạng người thì chịu hình phạt cao nhất cũng chỉ là tử hình, mà còn là phương thức tiêm thuốc độc để thể hiện tính nhân đạo. Còn tại âm gian thì chắc chắn phải dùng hình phạt 10 lần theo cách tàn nhẫn nhất. Sau khi chịu đủ hình phạt còn bị phán quyết cho đi chuyển kiếp súc sinh 10 đời vào nhà của 10 nạn nhân để bị người ta giết. Những vong ma vong quỷ lang thang trên trần gian cũng do chúng biết cái nghiệp của mình lớn lên để cố mà trốn chạy. Nhưng sớm muộn gì thì cũng bị bắt vào đây, không thể nào thoát được." Hân bị dọa cho rơm rớm nước mắt. Nó thật sự thấy sợ hãi. Tiếng gào tiếng thét của những vong hồn dưới vách đá kia đang vang vọng vào tai nó chân thực vô cùng. Không thể nhìn cũng không thể nghe thêm, nó một mạch chạy đi. Quỳnh đuổi theo sau an ủi. Hân khóc: "Tao chưa có muốn chết, tao không có muốn bị đưa xuống đó đâu." "Mày đừng có như vậy, họ gieo nhân ác thì cái giá phải trả cũng là quả ác. Còn mày không làm chuyện trái lương tâm thì mày đừng có sợ gì hết." Hai đứa dắt nhau trở về. Trên đường về họ gặp một tốp quỷ sai đang đi tuần. Tên quỷ sai đi đầu thấy Quỳnh thì hờ hững đi qua. Nhưng khi hắn thấy Hân ở phía sau thì nó chặn ngay lại. "Này người trần gian kia, cớ sao lại đến chốn âm tào địa phủ này? Đây không phải nơi dành cho người sống." Hân nghe thấy tiếng con quỷ ồm ồm đáng sợ thì rụt vào lưng Quỳnh một cách sợ hãi. Quỳnh thấy vậy, nó lên tiếng nói thay cho bạn: "Bạn của tôi ở trần gian vẫn còn là một người sống, chỉ có điều đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Không hiểu vì lý do nào mà hồn phách lại bị lạc chốn nơi này." "Nếu như vậy thì cô gái kia hãy đi theo ta đi, gặp phán quan để trả lại số sinh tử. Nếu được thì có thể trả cô về lại trần gian. Đi theo ta." Quỳnh nghe vậy thì cũng mừng cho Hân. Nhưng đối với Hân mà nói, cái bộ dạng gớm ghiếc của tên quỷ sai quả thật không chấp nhận nổi. Nhỏ nhìn thấy là hồn vía muốn lên mây, huống gì là đi theo hắn. Nhỏ cứ đờ ra, quỷ sai lại tiếp tục dục: "Mau lên đi, ta không chờ đâu." Nói rồi hắn giơ tay về phía Hân. Một luồng năng lượng cực mạnh hút nhỏ Hân về phía hắn. Nhỏ không hề phản kháng. Hân gào thét như bị ai cắt tiết. Bây giờ nhỏ mới hiểu vì sao người ta lại sợ ma quỷ đến vậy. Quỳnh cũng chạy theo phía sau, nhưng bọn quỷ đi rất nhanh, Quỳnh không thể theo kịp. Đi một đoạn đường rất xa, hơn nửa ngày thì họ tới cái lầu rất lớn Phía bên ngoài có cái cổng bằng sắt cao ngút mắt nhìn. Tên quỷ sai nói lại với tên gác cổng điều gì đó, rồi hắn mở cửa cho họ vào. Hân sợ sệt bước từng bước vào con đường lát đá, trông rất sạch sẽ. Bước vào trong, nhỏ thấy có một người đàn ông ngồi trên bàn làm việc. Xung quanh ông ta có vô vàn sổ sách, nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp và thứ tự. Tên quỷ tiến vào bên trong, kính cẩn trình bày. Thưa ngài, cô gái này là người sống nhân hồn phách lưu lạc ở âm gian. Xin ngài tra lại sổ sách giúp. Người đàn ông này ngước mặt lên nheo nheo mắt nhìn Hân, rồi phất tay ra dấu cho bọn quỷ lui ra. Ông ta nói Hân, tiến lại gần rồi hỏi. Cô gái này tên là gì? Ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Quầy quán ở đâu? Báo cho ta để tra sổ sách. Hân cũng thành thật khai rõ. Con tên là Trần Ngọc Hân, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1996. Sau khi nghe nhỏ đọc vành vách thông tin, người đàn ông đánh mắt nhìn về phía bên phải, đưa ngón trỏ rà qua rà lại, rồi tiến tới lấy một quyển sổ dày phía trên cao. Mở cuốn sổ ra lật qua lật lại. Từ trong cuốn sổ lớn, ông ấy tách ra một cuốn sổ nhỏ hơn. Bên trong đó toàn là hồ sơ của nhỏ. Ông ta nói. Trần Ngọc Hân, sinh ngày 25 tháng 5, 1996. Tử ngày 17 tháng 6, năm 2070. Hưởng thọ 75 tuổi. Nguyên do chết, bệnh tim, viêm phổi mãn tính và đột quỵ. Vừa đọc xong, ông ta lại ngước mặt nhìn Hân. Cô là bị người ta hãm hại mới chết, chứ dường thọ cô vẫn còn rất dài. Hân nhớ ngay lại những lời Quỳnh đã nói lúc trước. Nhỏ trả lời ngay. Con bị một dòng quỷ kéo xuống nước, nên mới có cớ sự như vậy. Người này nghe nhỏ nói vậy thì hiểu ngay. Ông viết cái gì đó vào một tờ giấy, kẹp vào quyển sổ, rồi gọi một con quỷ tới. Ông dặn. Người đem cuốn sổ và lá thư trình bày này đến điện của Diêm Chúa trình lại cho người. Sau khi nhận được thư trả lời, thì mang quay trở về đây cho ta ngay. Rõ chưa? Tên quỷ dạ một tiếng, rồi tức tốc đi ngay. Ở cõi này, quỷ sai có đến hàng ngàn hàng vạn tên. Chúng làm việc cho các vị quan chức và không được hưởng lương. Khi nào đủ thời hạn thì sẽ có quỷ khác thế chỗ để chúng được đi chuyển kiếp. Nhỏ Hân vẫn đứng đó. Người đàn ông trước mặt không có vẻ gì là khác với con người. Nên nhỏ cũng đỡ sợ hơn, nên bạo dạn hỏi. Con nghe tên quỷ kia nói là ngài là phán quan hay sao ạ? Đúng. Ta là phán quan ở đây. Vậy con người lúc sáng làm việc trong tòa án là ai nữa hả? Sao lại có nhiều phán quan đến vậy? Ta là trưởng bộ sanh tử, chỉ là một trong số 4 phán quan ở âm phủ này. Nhiệm vụ của ta là coi việc sổ sách sinh tử của con người. Còn 3 người mà ngươi gặp ở tòa, người cầm sổ đó là trưởng bộ hành thiện, chuyên coi hồ sơ việc thiện. Cầm sổ đen là trưởng bộ hành ác, chuyên coi hồ sơ việc ác. Còn người chính giữa là cấp trên của bọn ta. Ông ấy là trưởng bộ hành hình, sẽ quyết định hình phạt cho tội nhân. Nhỏ Hân vừa gật vừa à. Đối với nhỏ, mọi thứ ở đây đều là những điều mới mẻ. Lúc này sanh tử phán quan mới nhìn thẳng vào mặt Hân, hỏi. Ta thấy rất lạ. Trong số sinh tử của người, bao gồm luôn cả hành trình suốt cuộc đời, không hề nhắc tới việc người có đôi mắt âm dương. Người bắt đầu nhìn thấy người âm từ lúc nào vậy? Nhỏ Hân thành thật trả lời. Dạ từ sau một vụ tai nạn giao thông, thì con bắt đầu nhìn thấy rất là nhiều hiện tượng lạ. Ban đầu con nghĩ là mình bị vấn đề về thần kinh đó. Nhưng mà không ngờ những sự vật hiện tượng đó lại thuộc về cõi âm. Nếu thật sự như vậy, thì hồ sơ của người ta phải làm việc lại với cấp trên. Cuộc đời của mỗi con người đều đã được sắp xếp trước. Mà trong cuộc đời của người đó không hề có việc sở hữu đôi mắt này. Cái bọn con người ngu dốt ấy có truyền tai nhau là đừng chấp nhận số phận, hãy làm chủ cuộc đời. Cuối cùng thì cũng nằm gọn trong sự an bài của Diêm Chúa mà thôi. Tuy nhiên, một số người được ban cho khả năng đoán biết trước thiên cơ lại cố tình tiết lộ thì sẽ làm lệch đi sự sắp xếp trong số sinh tử và phá vỡ sự cân bằng vạn vật. Đây cũng phải là chuyện hiếm gì. Ta cũng tiếp nhận rất nhiều hồ sơ về việc đi ngược lại số phận như thế này rồi. Vậy còn con thì sao? Người hãy chờ quyết định của Diêm Chúa đi, không có lâu đâu. Nói rồi, người đàn ông lại tiếp tục cắm mặt vào cuốn sổ trên bàn. Nhỏ Hân vẫn đứng đó. Nhỏ đã đợi rất lâu, nhưng vẫn chưa thấy gì. Nhỏ bắt đầu thấy chán. Hân chăm chú nhìn sinh tử phán quan. Ông ấy vẫn miệt mài làm việc. Trên tay ông cầm một cây bút màu đen mà nhỏ nhìn không rõ là bút bi hay bút gì. Cứ viết mãi vào trong cuốn sổ. Không thể đợi được nữa, nhỏ liền hỏi. Thưa ngài phán quan, chừng bao lâu nữa thì sẽ được trả lời? Con đã chờ lâu lắm rồi đó. Phán quan buông cây bút xuống, nhìn nó, nói. Điều đó chứng tỏ ngươi vẫn chưa thể trở thành một vong hồn có thể ở lại âm giới. Vì vong hồn sẽ không biết buồn chán bao giờ. Nếu như đã ngu muội thì xin ngài hãy mở mang cho con có được không? Con thật sự rất muốn biết. Ở những quốc gia như là Âu Mỹ thì có âm phủ không ạ? Sinh tử phán quan cười hiền. Ông nói. Ở bất kỳ đâu rồi thì cũng có âm phủ. Nhưng mà cách gọi từng nơi khác nhau. Dù chỉ có một Diêm Chúa, nhưng rất có nhiều phán quan. Như ta đây chỉ chịu trách nhiệm ở một vùng đất nhỏ. Ở âm gian lại không phân chia địa lý giống như con người dương gian, mà chúng ta có quy luật riêng, có ký tự riêng. Còn về ngôn ngữ thì tất cả con người sau khi chết đều hiểu được tiếng nói của nhau. Trong khi cả hai còn đang nói chuyện thì tên quỷ sai đã mang thư trở về. Giao lại cho phán quan xong, quỷ sai rời đi ngay. Bên trong thư là gì hơn không rõ, chỉ thấy phán quan lại gọi tên quỷ khác đến và căn dặn rằng: Người đưa người này đến gặp hình phán quan, kèm theo hồ sơ và tờ lệnh của Diêm Chúa, ông ấy sẽ quyết định. Nói rồi quỷ sai dẫn Hân rời đi. Cả hai đi rất nhanh đã quay lại tòa án. Phía trước tòa án, Hân thấy Huỳnh đang đứng đó. Nó cũng thấy Hân. Vừa định chạy lại thì bị con quỷ xua đuổi. Nó đành né sang một bên. Con quỷ dẫn Hân vào bên trong tòa. Trước mặt ba vị phán quan, Hân quỳ xuống. Xung quanh nhỏ bị bọn quỷ gớm ghiếc cứ chộm lên, như muốn nhảy vào cấu xé. Hân sợ hãi vô cùng. Nó nhìn kỹ mới thấy bọn quỷ này không chỉ có màu đen, mà có con thì màu xanh lá, nước mũi nước dãi lòng thòng. Có con trên mình đầy ghẻ chóc đóng thành vẫy, máu mủ đang còn chảy ra. Mấy con chó mà chúng nó dẫn theo thì nhìn Hân lườm nguýt trông đáng sợ. Sau khi đọc xong hồ sơ của Hân, hình phán quan lên tiếng. Theo lệnh của Diêm Chúa, cô gái này chưa thể chết nên quan trả hồn phách trở về dương gian. Tuy nhiên, ngài cũng có một điều kiện. Đó là sau khi từ âm gian trở về, ngươi phải dùng đôi mắt âm dương của mình để làm việc cho Diêm Chúa. Trước đây ở nhân gian có rất nhiều pháp sư và đạo sĩ. Họ là cánh tay đắc lực của chúng ta trong việc thu phục những dòng ma quỷ quấy phá chúng sinh. Ngày nay thì không còn được mấy người, dần dần cũng trở nên mai một. Trong khi những dòng ấy cùng lúc càng xáo quyệt hơn, tìm mọi cách trốn tránh sự truy bắt của các quan sai đi tuần. Vì vậy, ngài muốn người ở chốn dân gian, chỉ cần nhìn thấy các dòng ma ngã quỷ, thì phải báo ngài với quan sai địa phủ bắt chúng về quy án, dẹp quả chúng sinh. Người nghe có hiểu không? Dạ con đã hiểu, nhưng mà xin ngài xét giùm. Con chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chớ hề biết gì về bùa phép. Đôi lúc nhìn thấy còn bị chúng dọa cho ngất xỉu. Làm sao con giúp được Diêm Chúa? Người đừng có lo lắng quá. Ở đây ta cũng có một chiếc chuông và một mảnh giấy. Hành hình phán quan đưa cho Hân. Nó cầm trên tay chiếc chuông nhỏ như đầu ngón tay, rồi cột một cọng chỉ đỏ. Một mảnh giấy bên trong mang một dòng ký tự mà nhỏ không hề hiểu được nó là ngôn ngữ quốc gia nào. Thấy nhỏ nhăn nhó mặt mày, hình phán quan cười phá lên. Ta quên mất. Người vẫn chưa chết. Linh trí của người vẫn còn chưa được mở ra. Ê, thôi để ta đọc cho mà nghe. Trên đó đề rằng quỷ sứ âm binh chôn địa ngục, nghe lệnh gọi phải tới tức thì. Đã nhớ chưa? Từ nay về sau, mỗi khi muốn triệu quỷ sứ đến bắt vong thì ngươi chỉ cần lắc cái chuông này, đồng thời đọc câu thần chú đó. Sau đó đưa một hạt đậu đen vào miệng mà cắn dở ra. Khi ấy quỷ sai sẽ theo triệu hồi của ngươi mà đến. Thôi, hãy trở về đi. Một ngày ngươi ở âm gian đã bằng 7 ngày ở trần thế rồi đó. Không đợi Hân trả lời, phán quan phất tay cho quỷ sai đưa Hân đi. Hân bị kéo đi qua trước mặt Quỳnh. Quỳnh cũng chạy theo. Nó gọi với. Có cơ hội trở về, nhớ phải làm người tốt. Nhớ nói với cha mẹ tao là tao nhớ hai người họ lắm. Nó đứng vẫy vẫy tay tạm biệt Hân. Nhỏ Hân chưa bao giờ nhìn thấy cảnh người chết lại từ biệt người sống. Hai con quỷ đưa Hân tới một cây cầu lớn. Nhỏ nghĩ thầm trong bụng, chắc đây chính là cầu Nại Hà trong truyền thuyết. Nhỏ được dẫn đi băng qua dòng người đến một vực thẳm. Chưa biết họ dẫn mình đi đâu, làm gì, thì hai con quỷ tức thì xô nhỏ rơi xuống. Đã một tuần Hân mê man trong bệnh viện, Trọng cứ ra ra vào vào chăm sóc nhỏ như vợ của mình. Hôm nay khi đang ở công ty, Trọng nhận được cuộc điện thoại. Mở máy lên nghe, bên kia là giọng một người đàn ông run run. Trọng ơi, con Hân nó tỉnh rồi, con mau vô bệnh viện với cậu đi. Trọng như không tin được vào tai của mình. Anh rưng rưng nước mắt. Tỷ lệ phục hồi của nhỏ chỉ đạt có 10%. Ai cũng nghĩ rằng sẽ mãi mãi không còn được nghe tiếng nói cười của nhỏ nữa. Nào ngờ kỳ tích đã xảy ra. Hôm nay là ngày nhỏ được xuất viện. Từ hôm tỉnh dậy đến nay, nhỏ luôn miệng kể với mọi người việc mình lưu lạc dưới âm gian. Nhưng thứ nhỏ nhận lại được chỉ là những cái nhìn đầy nghi hoặc. Cộng thêm việc Trọng đã tiết lộ vấn đề ảo giác của Hân trước đây, nên mọi người quyết muốn đưa nhỏ đi khám tâm thần. Thấy vậy, nhỏ cũng thôi không còn nhắc nữa. Tuy vậy, nhỏ vẫn cứ đau đáu trong lòng về việc chiếc chuông triệu quỷ mà phán quan ban cho. Lúc đó, nhỏ là một linh hồn, không thể mang theo chiếc chuông ấy về được. Nhỏ thơ thẩn vừa nghĩ vừa dạo quanh mấy con phố, thì nhỏ nghe thấy một âm thanh vui tai leng keng phát ra. Một cô bé bán hàng lưu niệm chạy đến bên nhỏ, chìa ra mấy món đồ. Nhỏ nhìn thấy chiếc chuông cột dây đỏ, thì hỏi muốn mua ngay. Nhỏ hỏi giá định trả tiền, nhưng con bé lại nói. Thứ này là người ta bảo con mang tới, không lấy tiền cô đâu. Nói rồi con bé chạy đi, dáng nó dần khuất. Khi gần tới đoạn đường tối, đứa bé gái hiện ra nguyên hình là một quỷ sai. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bước vào cõi chết của tác giả Phương Trà. Câu chuyện khi đọc xong thì rất là thích những thể loại như thế này. Không biết cảm nhận của quý khán thính giả như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau để lại ở phần bình luận nha. Và thì cũng hy vọng rằng sắp tới kênh cũng sẽ có nhiều câu chuyện thuộc thể loại như vậy. Đây là những cái thể loại về nhân quả, mà Thi thì lại rất là thích những câu chuyện nhân quả, bởi vì những câu chuyện này rất là hay để giúp cho con người ta lan tỏa những cái thông điệp là mình tránh làm những điều ác, mình năng làm việc thiện hơn để cuộc sống ai ai cũng được an lành, bình an. Và cuộc sống thì không tránh khỏi những điều bất như ý, những điều đau khổ. Nhưng mà nếu như chúng ta biết làm những việc thiện và biết hồi hướng cho những công đức mà chúng ta tạo ra, thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn bình an trong những cái đau khổ đó. Đến đây thì Trần Thi cảm ơn Phương Trà đã mang một câu chuyện rất là hay đến cho quý khán thính giả cùng thưởng thức. Và cảm ơn quý bà con khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay thì diễn đọc. Thi xin tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối an lành. Thank you.